Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, Lý Gia Tiểu Yến. Chương 457, Lý Gia Tiểu Yến, tê tương đương, một đường cực kỳ nhỏ phong tiếng vang bên trong. Một cái nửa bóng người trong suốt trị lạc tại Bạch Vân Thành ngoại ô trên đồng cỏ. Cái này nửa bóng người trong suốt không ngừng biến hóa, thu nhỏ. Ước chừng 2 giây sau khi bóng dáng bên trong đi ra một người trẻ tuổi, chính là trở lại kim sắc thiên vực Trương Viễn. Trương Viễn hiện tại còn không biết làm sao rời đi mảnh tinh vực này. Không đường có thể đi, sở dĩ cũng chỉ có thể trở lại kim sắc thiên vực. Giơ cổ tay lên, nhẹ nhàng thao tác dưới đồng hồ, tiêu trừ thiên võng trong hệ thống giám sát ghi chép về sau. Hắn lại bấm Lý Thành thông tin. Keng tương đương, hai tiếng nhắc nhở về sau. Thông tin kết nối, Lý Thành thanh âm vang lên đến. Uy tương đương ngươi tìm ai? Lý Thành cũng không biết Trương Viễn thông tin số. Trương Viễn cười nói. Ta, Trương Viễn, hỏi chị ngươi tình huống. Lý Thành tỷ tỷ Lý Hinh là khó được huyệt phong chỉ hàng mẫu. Hiện tại chiến sự đã. Hắn liền nghĩ đi qua lại nhìn xuống tình huống. A. Nguyên lai là Trương đại ca. Tỷ ta hiện tại thật tốt. Ngài chữa trị cho nàng đêm đó. Nàng lần thứ nhất ngủ an giấc. Sau khi cũng vẫn không có phát bệnh. À, đúng rồi. Tỷ ta còn để cho ta hảo cảm ơn ngươi đâu. Đúng rồi. Trương đại ca, ngươi có thời gian không? Tỷ ta nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm. Ta và ngươi nói. Tỷ ta bình thường yêu thích nhất chính là chủ nghệ. Nàng làm cá đó là nhất tuyệt. Lý Thành đột cùng đánh súng máy tựa như nói một tràng lời. Nói, Trương Viễn mơ hồ nghe được thông tin trong bối cảnh truyền đến giả lập thương thường có điện tử. Tiếng nhắc nhở, trong lòng hơi động, hỏi, ta nghe được giả lập thương thanh âm, người đầu quân, đúng vậy à, Trương Viễn lời nói một lần đâm chọt Lý Thành ngứa điểm. Hắn hưng phấn nói, Trương đại ca. Người chỉ sợ còn không biết sao. Ngày mới vừa rồi, chúng ta đánh tan bị kẻ lưu vong hạm đội. Chúng ta một đường đuổi theo hội quân. Không chỉ có thu phục ánh nắng cứ điểm, còn một đường đánh về bị kẻ lưu vong quê quán Hàn Băng cứ điểm. Đem những cái kia tạo phản tội phạm toàn bộ bắt làm tù binh. Người biết không, ta còn khoảng cách gần thấy được tận thế cấp chiến sĩ quyết đấu. Ông trời ơi! Đó nhất định chính là chiến thần. Bộ kia Bạch Thiên Sứ kiếm pháp nhất định chính là mộng ảo. Lý Thành không biết Trương Viễn chính là Bạch Thiên Sứ chủ nhân. Hung hăng địa mãnh liệt khen, sùng bái địa không muốn không được. Nghe một hồi, Trương Viễn cảm thấy còn rất khá. Nhưng một mực nghe tiếp, cái kia liền có điểm lạ. Nghe một lát, Trương Viễn ngắt lời nói. Đây thật là một tin tức tốt ai. Người mới vừa nói am hiểu làm cá. Ta đây vừa lúc câu được mấy vĩ cá tươi. Nếu không, tốt. Trương đại ca, người níu qua giao cho ta tỉ xử lý. Đến lúc đó tư vị kia tuyệt đối nhường ngươi hận không thể đem đầu lưỡi nuốt vào. À, đúng rồi. Ta hiện tại thuê cái địa phương mới. Ta đem địa chỉ báo cáo ngươi. Trương Viễn nghe xong địa chỉ, nhân tiện nói, được lải nhải, ta rất nhanh liền tới. Cúp máy thông tin về sau, Trương Viễn tại vùng ngoại thành tìm một hồ nhỏ, nhìn chung quanh một chút, phát giác bản thân giống như không có cách nào khác bắt cá. Không có cách nào hắn lần nữa trang bị bên trên Bạch Thiên Sứ. Chui vào hồ về sau, cũng không để ý là cái gì cá, tiện tay bắt 7-8 đầu lớn chừng bàn tay tiểu cá đồng mới lên bờ. Đến bên bờ, Trương Viễn bắt mấy cái thảo. Xoa thành một đầu đơn sơ dây cỏ. Đem những cái này nhảy nhót tưng bừng tiểu cá đồng sâu thành một chuỗi. Sau đó gọi một cỗ xe bay. Thẳng hướng Lý Thành báo cho địa chỉ của hắn chạy tới. Lý Thành chỗ ở cũng không tính xa. Đại khái 20 phút sau. Trương Viễn đến một cái bình thường khu dân cư nhỏ. Hắn mang theo cá nhỏ xe. Một đường đi đến Lý Thành thuê lại cửa phòng. Tút tút tút địa gõ vài cái lên cửa. Đến rồi, trong môn truyền tới một ôn hòa giọng nữ. Hẳn là Lý Thành tỷ tỷ Lý Hinh. Nàng hẳn là chiếm được Lý Thành thông chi. Cùng cụp tương đương, cửa mở ra. Lý Hinh một mặt mỉm cười nói. Trương đại ca, mau mời vào. A Tương đương vừa mới dọn nhà, còn không thu nhặt tốt. Phòng ở bên trong có chút loạn, thực không có ý tứ. Lý Hinh khí sắc rất tốt. Nàng hẳn là dùng thân thể điều tiết trị liệu. Thoạt nhìn so hôm qua thấy béo không ít. Mặc dù còn là hơi gầy chút, nhưng đã không phải là bệnh trạng. Trương Viễn lại đi gian phòng bên trong nhìn thoáng qua. Gian phòng trên mặt đất còn trưng bày không ít dương hành lý. Bên trong đồ dùng trong nhà cơ bản không có, nhưng trong phòng bếp rất sạch sẽ gọn gàng. Lại nhìn Lý Hinh khuôn mặt đỏ bừng, trên trán còn có mồ hôi dịn. Hẳn là nàng đẩy nhanh tốc độ thu thập được. À, đây chính là ngươi câu đi lên cá nha. Đây là đỏ cõng tỗn. Vừa mới nửa tuổi lớn, thịt mềm nhất thời điểm. Lý Hinh thấy được Trương Viễn trong tay xách cá. Trương Viễn liền thuận thế đem con cá đưa tới. Đi tiến gian phòng về sau, nhìn một chút, nói ra, ta tới cọ bữa cơm a. Ta khí lực lớn, có cái gì sống lại, vừa vặn giúp ngươi kiền. Ngươi là khách nhân, như vậy sao được ách. Nàng nhìn thấy Trương Viễn tiện tay đem một cái cao 2 mét, chỉ ít 80 kg tủ áo lớn bế lên, bị giật nảy mình. Vậy cảm ơn a, nàng quay người liền mang theo con cá vào phòng bếp đi xử lý. Một bên xử lý vừa nói, Lý Thành còn ở trong game tâm đây. Đoán chừng tiếp qua nửa giờ liền sẽ trở lại. Người biết không, chúng ta đánh thắng những cái kia kẻ lưu vong. Ân Tương đương ta nghe nói, một đường lúc tới, nhìn thấy rất nhiều người tại ven đường ăn mừng đây. Trương Viễn thuận miệng đáp, nếu là lúc này để người ta biết hắn liền là Bạch Thiên Sứ chủ nhân. Mà cái này chiến thần thức nhân vật đang giúp người loay hoay đồ dùng trong nhà, đoán chừng phải cả kinh kính mắt nát một chỗ. Đúng vậy a, cái này có thể vừa vặn. Cuối cùng là Thái Bình. Đệ đệ ta cũng không cần thực trên chiến trường cùng người liều mạng. Lý Hinh cảm khái nói ra. Trương Viễn ứng tiếng. Hỏi. Lý tiểu thư, ngươi kêu ta Tiểu Hinh là được. Lý Hinh vội nói. A, tốt. Ngươi cảm giác thân thể thế nào? Có không có khác thường biến hóa? Trương Viễn hỏi. Kỳ thật vừa vào cửa nhìn thấy Lý Hinh, Trương Viễn liền nhìn ra Lý Hinh tình huống rất không tệ. Bất quá dính đến huyệt phong chỉ cái này tinh sao sao khiếu sự tình, hắn không dám khinh thường. Thật tốt, một chút vấn đề đều không có. Bất quá biến hóa vẫn có một ít. Rõ ràng nhất một chút là được trí nhớ của ta không bằng trước kia. Đương nhiên, so với bình thường người vẫn rất tốt, nhưng trước kia đã gặp qua là không quên được bản sự lại là không làm được. Lý Hinh thuận miệng, vừa nói, nhìn ra được, nàng đối với sự biến hóa này cũng không chút nào để ý. À, Trương Viễn như có điều suy nghĩ, nhìn như vậy đến, huyệt phong trì tác dụng phải cùng ký ức có quan hệ. Hắn nhìn đồng hồ. Lúc này cách chủ não kết quả phân tích ra đến lúc còn có không đến 2 giờ. Đợi thêm 2 canh giờ là hắn có thể biết rõ Lý Hinh trên người phong chỉ cùng huyệt bách hội biến hóa cụ thể. Nói thật, Trương Viễn thật đúng là có chút chờ mong. Đúng lúc này, cửa phòng lại truyền tới cùng cục một tiếng. Cửa mở, Lý Thành thanh âm truyền vào. Tỷ, ta trở về A Tương đương Trương đại ca cũng đến A. Trương đại ca. Ta tới giúp ngươi. Lý Thành nhìn thấy Trương Viễn, con mắt tỏa ánh sáng, nhanh chân đi tới, giúp Trương Viễn cùng một chỗ lắp ráp trong phòng giường gỗ. Trương đại ca, ngươi biết ích chiến sĩ không? Nghe nói qua, tựa hồ là bị kẻ lưu vong thủ lĩnh. Đúng, chính là hắn, tên kia thật là một cái tuyệt thế mãnh nhân a. Một người liền dám trên chiến trường công kích, còn không người chống đỡ được. Bạch Thiên Sứ đều kém chút đánh không lại hắn. Bất quá hắn cuối cùng vẫn bại. Nói thật, lúc ấy ta thực sự là giật mình. Ta cho rằng Kim Sắc Thiên Vực sắp xong rồi đâu. Trương Viễn nhìn ra Lý Thành chỉ là muốn tìm người. Khuynh thuật dưới kích động trong lòng, hắn liền thuận miệng đáp lời lấy. Lý Thành xem xét Trương Viễn đang nghe, càng ngày càng kích động. Líu lo không ngừng bắt đầu giảng tận thế cấp chiến sĩ ở giữa cặn kẽ so chiêu quá trình. Nói xong cái này, hắn còn nói bắt đầu chiến tích của chính mình. Phảng phất vĩnh viễn cũng nói không ngại tựa như. Trương Viễn không yên lòng nghe. Bỗng nhiên, hắn nghe được Lý Thành nói ra. Trương đại ca, ngươi là không biết. Chúng ta một đường đuổi tới ánh nắng cứ điểm về sau. Ngươi đoán chúng ta phát hiện gì rồi? Gì đây? Trương Viễn hỏi. Một cái cự hình lượng tử động cơ. Ngoại hình nhìn xem có điểm giống là trong thần thoại truyền tống môn đồng dạng. Nó có 200 mét cao. Trung gian lượng tử thông đạo đều đã mở ra. Bất quá tựa hồ không có hoàn thành định vị ách tương đương, đây đều là chuyên gia nói danh từ. Ta cũng nghe không hiểu. Dù sao những chuyên gia kia nói. Cái này ích chiến sĩ có thể là bên ngoài vũ trụ đến. Hắn rất có thể là người ngoài hành tinh. Ân, không phải nói vũ trụ có biên giới sao? Trương Viễn hỏi lại, ta cũng không biết. Ai, không thảo luận cái này. Trương đại ca, người nghe, thơm hay không? Ta và ngươi nói, đây là ta tỉ sở trường nhất hầm canh cá. Nhìn xem rất đơn giản một món ăn. Nhưng nhất nhìn trình độ, toàn bộ Bạch Vân Thành đoán chừng đều tìm không ra tốt hơn. Hắc hắc, người nhưng có lộc ăn rồi. Trương Viễn xác thực ngửi thấy mùi thơm nồng nặc. Mùi thơm này chỉ là hít vào một hơi cũng làm người ta tăng gấp bội muốn ăn. Xem ra Lý Thành nói không giả. Quả nhiên, một lát sau, Lý Hinh liền đem canh cá đã bưng lên. Nước canh hiện lên màu trắng sữa. Óng ánh trong suốt liền cùng dương chi bạch ngọc đồng dạng. Lý Hinh mỉm cười nói. Đến, nếm thử thủ nghệ của ta. Trương Viễn trước nếm thử một miếng canh cá. Chỉ cảm thấy ngon khó tả. Lại nếm một miếng thịt cá. Trơn mềm bên trong có một tia tia giòn sức lực. Cắn một cái. Đầu lưỡi cuốn một cái. Thật giống như có hài nhi tay nhỏ nhẹ nhàng sao sao đầu lưỡi tựa như. Tựa hồ có thể khiến người ta quên mất thế gian tất cả phiền não đồng dạng. Lợi hại tương đương, lợi hại tương đương là cao thủ tại dân gian nha. Trương Viễn không ở khích lệ. Lý Hinh một mặt nhu hòa mỉm cười. Khiêm tốn nói. Hôm nay cũng không biết làm sao đĩa. Phát huy đặc biệt tốt. Có lẽ là khỏi bệnh rồi nguyên nhân a. Lý Thành cùng có Vinh Yên. Hắn cũng nếm thử một miếng. Kết quả một lần kêu to lên. Tỷ. Đích thật là siêu trình độ phát huy. Cái này cũng ăn quá ngon rồi. Tới tới tới. Cùng một chỗ cùng một chỗ. Trương Viễn nói ra. Các loại cơm nước no nê. Trương Viễn thỏa mãn thở dài. Hắn đi tới kim sắc thiên vực cũng có hơn nửa năm. Liền tính hôm nay nhà này Thường Tiểu Yến hắn thoải mái nhất, vui vẻ nhất là bình tĩnh khoan thai. Cũng không biết làm sao đĩa. Hắn vậy mà cảm giác có chút buồn ngủ. Hắn tự nhiên không tốt tại Lý Hinh tỷ đệ nhà nghỉ ngơi. Cáo biệt Lý ra về sau. Liền tại Bạch Vân Thành tìm một khách sạn ở lại. Một năm dài trên giường. Hắn cũng cảm giác bối rối bỗng nhiên dâng lên. Một lần liền ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu. Hắn chợt nghe một thanh âm. Người đã đến. Ai? Người nào nói chuyện? Trương Viễn phát hiện hắn lái Bạch Thiên Sứ. Đang đứng tại một khỏa tiểu hành tinh mặt ngoài. Mà ở đỉnh đầu hắn. Thì là đầy trời tinh hà. Để cho Trương Viễn cảm thấy giật mình là. Cái này vô số tinh thần vậy mà tổ hợp lại với nhau. Tạo thành một cái con mắt thật to. Cái này rất giống là một cái nhìn xuống phàm trần thần minh chi nhãn. Hắn tựa hồ cũng đang nhìn Trương Viễn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.